Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3482, chương 3487, thăng liền 3 cấp. Xoát xoát, một sát na, Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong bọn người. Tại cái này đáng sợ tử thiên lôi phía dưới, bị một phân thành hai, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Thậm chí, liền cơ hội phản ứng đều không có. Một màn như thế, làm cho bên trong thiên địa người đồng tử đều là bỗng nhiên khóa chặt. Đều chết, Hạ Minh động tác, thật sự là quá dọa người. Thoáng cái, trực tiếp đem 4 tên động hư cảnh cao thủ toàn bộ xử lý. Tuy nói, động hư cảnh cao thủ trước đó chính là chịu qua thương tổn. Tức thì bị tử thiên lôi sở khiên chế. Thế nhưng là, cái kia rốt cuộc cũng là động hư cảnh cao thủ a. Một cái thái hư cảnh chém giết 4 cái động hư cảnh. Truyền đi, chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng. Có thể Hạ Minh xác xác thật thật làm đến. Hảo lợi hại, Cổ Tiểu Nguyệt cùng chú ý không chung nhìn đến trước mắt một màn này. Cũng không nhịn được là trừng to mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Rung động không hiểu, Lý Thái Thanh đều là hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh mang đến cho hắn rung động cũng thật sự là quá lớn. Có thể trưởng khống tử thiên lôi, cái này tử thiên lôi há không phải sức người có thể trưởng khống. Nhưng Hạ Minh quả thật mượn nhờ tử thiên lôi lực lượng, trực tiếp đem Lưu Trường Long bọn người giết chết. Cái này không khỏi có chút rung động nhân tâm. Vì vậy, hắn cũng không dám khinh thường Hạ Minh. Ầm ầm, bên trên bầu trời, tử thiên lôi rung động ầm ầm. Cái kia ngưng tụ thật lâu tử thiên lôi. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống. Mà chỗ Phương Hy cái kia, rõ ràng là Hạ Minh vị trí. Tử thiên lôi trong nháy mắt, chính là rơi vào Hạ Minh trên thân. Bất quá. Cái này chờ tử thiên lôi tuy nói có sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng là, lần này rơi vào Hạ Minh trên người thời điểm, lại là tại gột rửa lấy Hạ Minh trên người linh khí. Hạ Minh thể nội linh khí biến đến càng ngày càng cổ lão. Loại kia xưa nay vận vị càng ngày càng dày đặc, hỗn độn chi lực cũng là biến đến càng ngày càng tinh khiết. Không chỉ có như thế. Cái này tử thiên lôi còn tại điên cuồng rèn luyện Hạ Minh thân thể. Cái này khiến Hạ Minh thân thể đều là mang theo một loại vô cùng mùi xưa cũ. Liền phảng phất, kinh lịch mấy chục triệu năm đồng dạng. Đương nhiên, cái này dẫn đến Hạ Minh thân thể mật độ càng lúc càng lớn. Phòng ngự lực độ cũng là càng ngày càng mạnh. Loại kia đáng sợ thân thể. Thậm chí nhất quyền ở giữa. Đều có thể khương thái hư cảnh cao thủ, trực tiếp giết chết, thì liền đều là 7 kiếp cảnh cao thủ, chỉ sợ đều không phải là Hạ Minh nhất quyền chi địch. Đây chính là Hạ Minh đáng sợ. Oanh, Hạ Minh thể nội, có trầm đục âm thanh vang vọng ra, oanh thanh âm ùng ùng, chấn thiên động địa, thanh âm đáng sợ khiến không ít người nghe xong, đều là nhịn không được lui lại một bước. Thế mà, cái kia rơi vào chém giết bên trong ma chủng, phảng phất là rơi vào một loại nào đó giống như điên cuồng. Cái kia giết tốc độ của con người cũng là càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên, ma chủng chịu đến một loại nào đó kích thích. 7 kiếp cảnh, cảnh giới thứ nhất, linh khí kiếp, 7 kiếp cảnh, cảnh giới thứ hai, thân thể kiếp, cảm nhận được loại cảnh giới này Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe, có im lặng kích động cùng hưng phấn. Không tệ, hắn trực tiếp đột phá đến 7 kiếp cảnh cảnh giới thứ hai. Thân thể kiếp, hắn linh khí vốn là không gì sánh được tinh khiết. Đi qua tử thiên lôi tịnh hóa cái này dẫn đến hắn linh khí biến đến càng thêm tinh khiết. Thì liền thân thể, đều phải đến đoán luyện. Hắn cảm giác, chính mình muốn không bao lâu. Chỉ sợ cũng có thể luyện thành bất tử chi thân thứ ba giai đoạn. Giai đoạn thứ hai so với giai đoạn thứ ba tự nhiên là kém không ít. Bất quá, mục tiêu cuối cùng của hắn thì là bất tử bất diệt cảnh giới. Không đúng, còn có, ngay tại Hạ Minh kích động trong nháy mắt, đột nhiên, bên trong thiên địa kiếp vân biến hóa. Cái kia một đạo màu đen kiếp vân đem Hạ Minh trong nháy mắt bao phủ. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác bao phủ tại Hạ Minh trong lòng. Tựa hồ là có đồ vật gì, muốn phá hắn tâm cảnh đồng dạng. Trời ạ, đây là cảnh giới thứ ba. Tâm kiếp, bên trong thiên địa người phát giác được trình độ này, toàn bộ đều là giật nảy cả mình. Vừa mới Hạ Minh liên tục vượt qua linh khí kiếp, thân thể kiếp, không nghĩ tới, trong nháy mắt, lại muốn độ tâm kiếp. Cái này nói đùa cái gì? Một lần tam cảnh, cũng không phải nói, không có loại này người, nhưng có thể một lần vượt qua tam cảnh người, đều là loại kia đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này, bọn họ lại là nhìn thấy. Hảo lợi hại, Cổ Tiểu Nguyệt tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trái tim nhảy lên, cái kia có chút ửng hồng khuôn mặt nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng tuôn ra một loại cảm giác rất đặc biệt tới. Thì liền Thanh Liên kiếm phái Lý Thái Thanh, đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt một màn này. Tinh mang lấp lóe, cái này chờ thiên tài. Nếu là có thể tiến vào hắn Thanh Liên kiếm phái, Thanh Liên kiếm phái tất nhiên quật khởi, thực lực thế này, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt động hư cảnh cao thủ, trở thành cao hơn tồn tại, có lẽ liền đại đế cấp cảnh giới khác cũng chưa chắc không thể nếm thử. Tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt. Theo tâm kiếp buông xuống, Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này thời điểm hắn có thể không dám khinh thường. Nếu như bị tâm kiếp thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như không ổn. Đúng vào lúc này, Hạ Minh cảm giác trước mắt của mình hoa một cái. Sau đó chính là tiến vào một cái thế giới đặc thù. Lúc này thời điểm, ở trước mặt của hắn, có một bóng người, đạo thân ảnh này mặt chứa ý cười. Trực diện Hạ Minh. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này diện mạo thời điểm, cái này khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, cái này người cùng chính mình giống nhau như đúc, phảng phất như là trong gương chính mình đồng dạng. Điều này làm hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, Hạ Minh chính là biết người này là ai. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, cái này người cần phải thì là lòng của mình ma. Cái gọi là bảy kiếp, bất quá là ma luyện lòng của mình thôi. Hạ Minh nhấp nhô nhìn trước mắt tâm ma, thần sắc lãnh đạm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tâm ma nhìn xem Hạ Minh, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Hạ Minh cười lạnh, bình tĩnh nói, đích thật là gặp mặt. Đáng tiếc, ta đối với ngươi, không có quá lớn hảo cảm. Ngươi chuẩn bị tốt à? Chuẩn bị cái gì? Tâm ma bị Hạ Minh câu nói này đều là nói có chút mộng bức. Cái gì chuẩn bị tốt? Chuẩn bị tốt cái gì? Chính mình thế nhưng là Hạ Minh tâm ma à? Hạ Minh suy nghĩ gì? Hắn còn có thể không rõ ràng. Nhưng, hắn quả thật bị Hạ Minh cho hỏi có chút mộng bức. Đã chuẩn bị tốt, vậy liền chịu chết đi. Xoát, trong nháy mắt, Hạ Minh trong mắt có một đạo tinh mang lấp lóe. Sau đó, một nguồn sức mạnh đáng sợ, theo cái này bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này chờ lực lượng đáng sợ chính là tràn vào cái này tâm ma trong thân thể. Ngươi, tâm ma hoảng sợ, tràn đầy sợ hãi, tâm ma của ta rõ ràng nhất, ngươi chỉ là một tiểu ma. Cũng dám can đảm ở ta hiện thân. Đã như vậy, tâm ma của ta thì tan thành mây khói đi. Oanh, nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang vọng. Cái này đạo tâm ma tứ phân ngũ liệt. Cái này tiền tiền hậu hậu. Ra sân bất quá mới mấy chục giây. Mà tại Hạ Minh chém giết tâm ma trong nháy mắt. Cảnh giới của hắn